mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 611 danh sách không thành vấn đề. Lương nữ sĩ tên thật Lương An An, nghe được Tố Tân nói, trên mặt hơi có chút thất vọng, thở dài nói, nhiều năm như vậy đi qua, chính là kia một màn thật giống như phát sinh ở ngày hôm qua giống nhau. Từ lần đó sự kiện sau, nàng liền khắp nơi tìm kiếm tặng ứng tìm kiếm kia tòa nhà gỗ. Nhưng là không có người tin tưởng nàng lời nói, càng không có người tin tưởng kia tòa nhà gỗ tồn tại. Thậm chí còn có người nói ở nàng nói tặng ứng mất tích lúc sau có cái thời gian còn gặp qua hắn. Chính nàng đã từng một lần hoài nghi năm đó có phải hay không nàng một cái ảo giác, một giấc mộng, mà tặng ứng chỉ là đến chỗ nào đó đi xa. Nhưng là sau lại một lần, nàng mơ hồ nghe được có người ở trong rừng cây gặp được một tòa nhà gỗ. Đương nàng vội vàng đuổi tới nơi đó khi, cái gì cũng chưa nhìn đến, vì thế nàng đương nổi lên tư nhân hướng dẫn du lịch. Bắt đầu tìm kiếm nhà gỗ chi lữ, này một tìm chính là mười mấy năm ni Lương An An không có giao bạn trai. Càng không có kết hôn sinh con. Không chỉ là bởi vì trong lòng đối tặng ứng vướng bận cùng áy náy, càng bởi vì tặng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ hắn, trên thế giới lại tìm không thấy có thể cùng nàng như thế tình ý hợp nhau. Nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh người, đại khái cũng đúng là bởi vì nàng không ngừng tìm kiếm. Trong lòng tràn ngập hy vọng, thân thể tràn ngập sức sống. Cho nên ai cũng nhìn không ra nàng đã là cái năm gần nửa trăm người. Tố Tân lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi Lương An An năm đó tình huống. Cùng hồ sơ chung ký lục không sai biệt là Mani chỉ là về các nàng ở trong phòng sự càng kỹ càng. Tỉ mỉ, Lương An An, ta mỗi khi nhớ lại những cái đó hình ảnh liền càng rõ ràng một phân. Ta càng thêm cảm thấy, nếu những cái đó quái vật chỉ là muốn ăn chúng ta nói. Giống như căn bản không cần phải chờ chúng ta có bất luận cái gì động tác đi. Tố Tân nhận đồng gật gật đầu, trừ phi chúng nó mục đích là trêu chọc con mồi, thưởng thức bọn họ sợ hãi. Lương An An, ta nhớ rõ hắn hộ ta ra cái kia phòng, sau đó ta liền ở hành lang chạy a chạy, cái kia hành lang thật dài, hủ bại, tràn ngập hư thối tanh tưởi. Mặt đất tích đầy huyết cùng hủ thi hỗn cùng chất nhầy. Hành lang có quái vật truy đuổi người sống. Những người đó, có cùng chúng ta cùng nhau lừa hữu, cũng có xa lạ gương mặt. Tố Tân, ngươi nói kia nhà gỗ bên trong còn có không phải các ngươi một cái trong đội ngũ người. Lương An An, vân, chúng ta một hàng mười mấy cá nhân rốt cuộc ở chung một ngày thời gian. Tuy rằng không tính là nhiều dài. Nhưng là luôn có cái mặt thục, ta xác định bọn họ không phải chúng ta một cái trong đội ngũ, bọn họ sợ hãi mà phát ra lớn nhất. Tiếng thét chói tai, quái vật đưa bọn họ tứ chi phân biệt bắt lấy, ngạnh sinh sinh xé mở, không khí trở nên huyết tinh mà vẩn đục, phát ra cô, thanh âm, tựa như trong không khí mặt tùy thời đều khả năng đột nhiên chui ra một cái thứ gì giống nhau. Khi ta đẩy cửa ra lao ra kia trong nháy mắt, trong óc truyền đến một trận choáng váng. Chờ tỉnh lại khi, liền phát hiện chính mình nằm ở trong rừng cây. Chung quanh là cây cối cỏ hoang. Không còn nhìn thấy nhà gỗ cùng đất trồng rau. Tố Tân. Ngươi nói lúc ấy cùng các ngươi cùng nhau du lịch có mười mấy người. Chính là trên thực tế. Không đợi Tố Tân nói xong, Lương An An liền tiếp theo nàng nói. Ngươi là tưởng nói nhân số không đúng sự tình đi, không sai, lúc ấy ta không rõ, thậm chí cảm thấy là cái kia tài xế nói dối, nhưng là sau lại ta tưởng, có lẽ những người đó mới là làm tàng ứng mất tích mấu chốt. Cho nên mấy năm nay ta cũng vẫn luôn ở tìm bọn họ, có manh mối sao? Lương An An hơi tạm dừng hạ, ngày hôm qua một cái bằng hữu nói cho ta. Gặp được hai cái cùng ta miêu tả rất giống người. Bọn họ ở một tuần sau có một cái mất mát văn minh thám hiểm hoạt động, nàng bổ sung một câu. Bằng hữu nói lần này hoạt động khả năng khá xa cùng hẻo lánh. Yêu cầu ở bên ngoài đãi một tuần tả hữu. cho nên yêu cầu chuẩn bị đầy đủ một chút. Tố Tân trong lòng mạc danh vừa động. Lương An An mười mấy năm như một ngày kiên trì không ngừng mà tìm kiếm trượng phu. Hoặc là hẳn là kêu chồng trước, rơi xuống, hơn nữa vẫn luôn không có lại luyến ái kết hôn. Có thể thấy được nàng cùng Tằng Ứng chi gian cảm tình chi thâm hậu xác thật thế gian ít có. Hơn nữa đều ở vì trong rừng nhà gỗ sự tình bôn tàu. Khẳng định muốn so nàng vừa mới vừa tiếp xúc án tử hiểu biết càng nhiều. Tố Tân cảm thấy chính mình hiện tại cũng không có minh xác phương hướng. Đơn giản đi theo đi một chuyến, lại còn có một tuần mới thành hàng. Chính mình vừa lúc có thể đem còn lại người sống sót đều loát một lần. Lương An An đối Tố Tân muốn gia nhập thám hiểm đội tỏ vẻ hoan nghênh. Nhưng là vẫn yêu cầu cùng bằng hữu bên kia lên tiếng kêu gọi. Dù sao cũng là người khác tổ chức lên, các phương diện an bài, được đến xác thực hồi đáp, ước định hào thời gian địa điểm, Tố Tân liền rời đi, ở cái thứ ba án tử chung đề cập đến hơn 10 người đồng học. Hiện tại đều tiến vào 30, Tố Tân thông qua đặc án tổ quan hệ liên hệ đến trong đó cung cấp nhà gỗ nhỏ tin tức mấy cái đồng học. Tố Tân như cũ là đánh thần quái tạp chí, biên tập ngụy trang. Bọn họ đối Tố Tân vấn đề biểu hiện thực ngoài ý muốn. Tỏ vẻ đều không nhớ rõ kia sự kiện, mặc dù có chút ấn tượng cũng phi thường mơ hồ, rốt cuộc lẫn nhau quan hệ đều không thâm hậu. Hơn nữa qua đi 10 năm hơn, tiến vào xã hội bị ma đều mau không có góc cạnh. Ai còn nhớ rõ những cái đó không liên quan. Tố Tân chưa từ bỏ ý định, lại đi trước mất tích giả người nhà, đánh cơ sở thăm viếng ngụy trang nói bóng nói gió hỏi lúc ấy bọn họ là như thế nào mất tích. Phía trước có hay không sự tình gì phát sinh linh tinh? Bọn họ trả lời càng kỳ quái, có nói ở tụ hội hoạt động 2 ngày lúc sau đi trở về. Cũng lại nói là vốn dĩ liền đi địa phương khác, tóm lại những cái đó học sinh hoặc là mất tích hoặc là tử vong. Đều không phải ở lần đó đồng học tụ hội chung phát sinh. Cũng khó trách như vậy đại một lần thời gian, sau lại như vậy lặng yên không một tiếng động mà đi qua. Tang Tử Chi đau dữ dội bất hạnh, thật vất vả bị thời gian đạm đi một ít, Tố Tân cũng không thể chỉ nghĩ chính mình khai quật chân tướng liền một mặt mà truy vấn vạch trần. Người khác vết sẹo, vì thế lưu lại một chút an ủi kim, liền rời đi. Tố Tân kế tiếp muốn điều tra chính là đệ tử án tử chung Ngũ Hảo. Ngũ Hảo án tử phát sinh ở 7 năm trước, Tố Tân tìm đi thời điểm thình lình phát hiện hắn nguyên lai cùng Lương An An là nhận thức. Hoặc là nói là Lương An An, vô khổng bất nhập mà truy tra, nhà gỗ nhỏ. Cho nên làm trong vòng người đều nhận thức nàng, hơn nữa nàng tính tình lanh lẻ, rất có khen ngợi, đều thực thích cùng nàng cộng sự lữ hành. Xảo chính là Ngũ Hào cũng chuẩn bị tham gia lần này mất mát văn minh thám hiểm chi lữ. Ngũ Hào nói, kia sự kiện tuy rằng đi qua, liền ta chính mình đều một lần hoài nghi có phải hay không là một giấc mộng. Nhưng là nghe được An An tỉ chuyện xưa sau, ta cảm thấy ta yêu cầu một cái chân tướng. Tố Tân nhớ rõ mấy cái án tử đều có mấy cái cũng không tồn tại người. Nàng suy nghĩ lần này danh sách chung có thể hay không có. Nàng nghĩ vậy chút, Lương An An đã từ nàng bằng hữu nhiếp viện trong tay bắt được thành viên tin tức. Tố Tân nói cho Lương An An có thể giúp nàng tra những người này tư liệu. Hơn nữa bảo đảm sẽ không đem tin tức tiết ra ngoài. Vì thế ở Lâm Hành trước 2 ngày, Tố Tân cùng Lương An An đều ở điều tra lần này thành viên thân phận bối cảnh. Một phen điều tra xuống dưới, đội viên đăng ký tin tức cùng thực tế tình huống hoàn toàn tương xứng. Tố Tân thậm chí thỉnh người từ những mặt khác nói bóng nói gió dò hỏi. Cũng nhất nhất được đến chứng thực, cho nên, những người này đều là xác thật thật tồn tại. Hết chương.